Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 333 Thiền diễn thuật. Sư phó, người có thể viết chữ, kiếm cho ta nhìn một chút không? Lòng vũ âm khẽ cắn răng nói ra. Người không thích hợp để tu luyện kiếm ý, ta sẽ viết chữ khác cho người. Người từ từ lĩnh ngộ đi. Nhấp Đi cười cười nói. Hắn biết rõ Lòng Vũ Âm vẫn vì chuyện này mà xoắn xuýt, nhưng mà ta vẫn muốn thử một chút. Lòng Vũ Âm nói, nội tâm của làng vẫn không có mấy phần khuất phục. Vì sao cô bối có thể lĩnh ngộ mà làng lại không lĩnh ngộ được? Vậy cũng được, bất quá võ đạo ngàn vạn, mỗi người đều am hiểu về lĩnh vực sở trường riêng biệt. Nếu lấy bản thân sở đoạn mà đi đấu với sở trường người khác, đó là một hành động ngu ngốc. Nhấp Đi ân cần dạy bảo nói. Một khi tạo thành chấp niệm, rất có thể sẽ mãi mãi dừng tại lĩnh vực mà bản thân mình không có sở trường lẫn am hiểu, vĩnh viễn không có cách nào tiến lên được dù chỉ một bước. Nghe được lời của Nhấp Đi, trong lòng Vua Long Vũ Âm dùng mình gật đầu đáp. Chứng kiến bộ dạng Long Vũ Âm rất nghiêm túc, Nhấp Ly cười một tiếng không khỏi nghĩ. Bây giờ Long Vũ Âm rõ ràng là một tiểu cô nương, vẫn chưa trải qua kinh lịch mà thôi. Kiếp trước nàng cuối cùng gặp phải sự tình gì mới biến thành bộ dạng xoa đọa như vậy? Bất quá thứ này Nhấp Ly không có cách nào tìm hiểu. Trùng sinh trở về có thể thay đổi Long Vũ Âm cũng coi như tạo hóa không tệ. Tiếp theo chính là làm như thế nào hướng dẫn từng bước để Long Vũ Âm tham dự tranh đoạt chức gia chủ Long Ấn Thế Gia. Nhấp Đi ngắm nhìn hư không xa xôi, toát lên vẻ ngưng trọng sâu đậm, cảm khái nói, cái thế giới này vẫn có nhiều chuyện người không biết. Sư phụ, nói như vậy có ý gì? Long Vũ Âm nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải là rất muốn biết? Ta cùng các ngươi liên kỳ tương đồng, tại trên phương diện cảnh giới có thể lĩnh ngộ vượt xa các ngươi sao? Đó là vì ta biết ở cái thế giới này, những sự tình mà bản thân chính mình không muốn cho người khác biết đến, Vũ Tông cũng không phải là cực đạo của võ đạo. Ở cái thế giới này, có thể một tồn tại trí cường Thánh Đế, hắn phong tỏa vô tận thời không, hắn nắm trong tay ba đại thế giới, bao gồm cả Long Hư giới vực. Một khi có bất kỳ người nào dám xuất hiện đối kháng với quyền năng tuyệt đối của hắn, sẽ chết cực kỳ kinh khủng. Trăm ngàn năm qua, vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái diễn toán thiên cơ nghịch chuyển thời không chính là vì thời đối kháng với hắn. Nghe được lời Nhấp Ly, Lòng Vũ Âm mở to hai mắt. Những lời mà Nhấp Ly vừa nói cho nàng hoàn toàn không phải sự tình nàng có thể tưởng tượng rồi. Nhấp Ly tiếp tục nói tiếp, rất nhiều sự việc ngươi hoàn toàn không biết. Chỉ có những người học được thiên diễn chi thuật mới thể chạm tới một cái gọi là thiên cơ. Vũ Thần Tông Vô Tướng Tổ Sư, Huyền Không Tổ Sư, thậm chí là sư phụ của người Vũ Vũ Tôn Giả, họ đều là những người lắm giữ thiên diễn chi thuật. Thiên diễn chi thuật tại cơ thể bọn họ không ngừng diễn hóa, trước lúc diễn hóa đến mức tận cùng là phải chết. Bằng không mà nói, nó sẽ mang cho Vũ Thần Tông tai họa ngập đầu, bởi vì Thánh Đế đến lúc đó sẽ suy diễn đến sự hiện hữu của bọn họ. Những người học tập thiên diễn chi thuật, họ chính là tử địch của Thánh Đế. Ngàn vạn năm nay, siêu cấp thiên tài chết trong tay Thánh Đế lên tới hàng triệu. Cho tới nay, những người chết dưới tay Thánh Đế cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Chỉ vì hắn muốn duy trì vô thượng bá quyền, đương nhiên phản kháng cũng chưa từng dừng lại. Rất nhiều thiên tài lắm giữ thiên diễn chi thuật, bọn họ không ngừng lợi dụng tất cả loại phương pháp, thậm chí nghịch chuyển cả đời để chống lại Thánh Đế. Nhưng chưa bao giờ có người từng thành công. Nghe được lời của Nhấp Ly, Lòng Vũ Âm mơ hồ có điểm minh bạch. Năm đó sư phụ của làng Vũ Vũ Tôn Giả trước lúc chết đã từng nói lời này với làng một câu: thiền vô đạo nhất định phá chi, ức vạn vong hồn không hề chết oan. Lòng Vũ Âm mạng sống cũng có lúc tới cùng, từng tính mạng con người bất quá chỉ là một tiết điểm trong vô tận thời không mà thôi. Không cần vì vi sư mà cảm thấy bi thương. Những người bất kể như thế nào nhất định không được học thiên diễn chi thuật. thiên diễn chi thuật chỉ cần một truyền nhất như vậy là đủ. Thiên diễn chi thuật là một trong những loại công pháp cường đại nhất. Long Vũ Âm đã từng có sự vô cùng tò mò, mãnh liệt, muốn học thử một lần. Nhưng sau này thiên diễn chi thuật bị Ứng Nguyệt Như cầm đi, nàng cũng không có biện pháp học nó. Nguyên lai chân tướng là như thế. Trong lòng Long Vũ Âm xúc động, trong đôi mắt lóe lên lệ quang. Vậy chẳng phải là sư tỷ học thiên diễn chi thuật có thể chết bất cứ lúc nào? Sau khi giải trừ nghi hoặc trong lòng, Long Vũ Âm không có hiểu lầm đối với Ứng Nguyệt Như nữa, mà trong lòng là bắt đầu không thể không lo lắng cho Ứng Nguyệt Như. Diệp Ly nhìn Long Vũ Âm âm thầm nói, Long Vũ Âm, việc ta cần làm kế tiếp chính là đối kháng với Thánh Đế, người có nguyện ý giúp ta hay không? Nghe được lời Diệp Ly, Long Vũ Âm nhìn về Diệp Ly, nhìn hắn một cái thật sâu. Thì ra, Diệp Ly là một người vĩ đại, luôn quan tâm đến người khác, đối kháng Thánh Đế. Chuyện này chưa bao giờ có người từng thành công, nhưng Diệp Ly vẫn là như cũ không chút do dự. Bất kể để cho ta làm cái gì, ta đều theo lời ngươi. Long Vũ Âm trịnh trọng nói. Long Vũ Âm, muốn đối kháng Thánh Đế bằng sức mạnh của một cá nhân là không đủ. Ta muốn ngươi trưởng khống Long Ấn Thế Gia, trở thành Long gia chủ Long Ấn Thế Gia. Diệp Ly nhìn tướng Long Vũ Âm nói. Nghe được lời Diệp Ly, ánh mắt Long Vũ Âm mờ mịt. Để cho ta trở thành gia chủ Long Ấn Thế Gia, điều này sao có thể? Dù sao thực lực của Long Thiên Minh so với ta mạnh hơn nhiều. Chỉ cần một người có được sự quyết tâm thì nhất định có thể làm được. Tiên phúc của người so với Long Thiên Minh chưa hẳn kém hơn, chỉ bất quá thời gian tu luyện của hắn sớm hơn ngươi mà thôi. Hơn nữa, người lại có thần cấp tính phát triển Long Huyết Yêu Linh, có ta chỉ đạo tu luyện, đợi qua một thời gian người nhất định sẽ vượt qua Long Thiên Minh. Trước đây người còn muốn dùng danh nghĩa chính mình trong đại thế giới xây dựng thế lực, ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm trịnh trọng nói. Nghe được lời Nhiếp Ly, ánh mắt mờ mịt Long Vũ Âm dần trở thành thanh tịnh, trong suốt cùng kiên định, là gật đầu nói, được, ta nghe lời người. Xích Long huyết mạch của ngươi chảy xuôi trong người, còn có một chút huyệt vị mấu chốt chưa mở. Một khi những huyệt vụ vị này mở ra hoàn toàn, kích phát toàn bộ tiềm lực, thực lực của ngươi mới có thể đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Loại lực lượng ngay cả Long Thiên Minh cũng không có cách nào chạm đến. Ngươi đã bái ta làm sư phó, ta đây sẽ giúp ngươi mở ra toàn bộ huyệt vị. Hôm khác chúng ta tìm một chỗ bí mật, ta giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Diệp Ly nói ra, mở ra huyệt vị trong cơ thể. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Long Vũ Âm có một cảm giác, lời mà Diệp Ly không phải giả. Sau khi mở huyệt vị, lực lượng cuối cùng sẽ đạt tới cấp độ gì? Nội tâm Long Vũ Âm không khỏi có chút mong đợi. Nếu như Long Vũ Âm có thể giúp hắn khống chế được Long Ấn Thế Gia, như vậy Diệp Ly chỉ còn cách vị trí Vũ Thần Tông một chút. Đều là muốn tranh đoạt Vũ Thần Tông tông chủ, cần thỏa mãn rất nhiều điểm mấu chốt mới có tư cách đoạt vị trí tông chủ. Ngay cả những người như Long Thiên Minh kia đều chưa có tư cách, cho nên Diệp Ly có thể từ từ mà đi. Sau một lát, Lý Hành Vân trở về, chứng kiến Long Vũ Âm đứng bên Diệp Ly, sửng sốt một chút. Lập tức hắn giống như bị giật mình, cười cười đối với Diệp Ly giơ ngón tay cái. Diệp Ly thật lợi hại, mới vừa rồi đem đến một Tiếu Ngưng Nhi, tự nhiên lại hàng phục thêm một mỹ nữ, hơn nữa là mỹ nhân từ trước tới nay dùng hai từ nóng để hình dung. Long Vũ Âm nhìn Long Vũ Âm có bộ dáng nhu thuận bên người Diệp Ly, Lý Hành Vân còn hoài nghi mình có hay không nhìn lầm. Quả nhiên nữ nhân nóng nảy như thế nào, chỉ cần đụng phải làm nhân có hàng phục được thì có muốn phát hỏa cũng không phát ra nổi. Diệp Ly biết Lý Hành Vân đã hiểu lầm, cười khổ một cái nói, không phải như ngươi nghĩ, là vừa bái ta làm sư phó. Lý Hành Vân sửng sốt một chút, lập tức nhẹ giọng gật đầu cười nói, được rồi, ngươi làm ta còn tưởng rằng nữ nhân này là của ngươi đấy. Nghe được lời Lý Hành Vân, mặt Long Vũ Âm phù một cái biến thành đỏ bừng, lúng túng cực kỳ. Lý Hành Vân thật đúng là thẳng thắn, hoàn toàn không để ý Long Vũ Âm là một tiểu cô lương có da mặt mỏng. Nói thật, Lý Hành Vân đối với Diệp Ly vẫn là bội phục. Không nói đến Long Vũ Âm cùng Diệp Ly quan hệ thế nào, tính khí Long Vũ Âm hắn biết, nghe nói là còn đem vị hôn phu thế lập tức. Kết quả bây giờ ngay cạnh Diệp Ly, bộ dạng rất ngoan ngoãn nghe lời. Hành Vân huynh, Long Vũ Âm đã quyết định cạnh tranh vị trí gia chủ của Long Ấn Thế Gia. Nếu như về sau Long Vũ Âm muốn thành lực thế lực chính mình, xin Hành Vân huynh hỗ trợ nhiều hơn. Diệp Ly khẽ mỉm cười nói. Nghe được lời Diệp Ly, thần sắc Lý Hành Vân có chút sửng sốt một chút, càng nghĩ càng thấy kinh người. bất chí bất giác, Cố Bối đã là Cố Thị Thế Gia, người thừa kế thứ nhất. Long Vũ Âm dưới sự giật dây của Nhấp Ly tham dự cạnh tranh chức gia chủ. Bất chí bất giác, hai đại thế gia một trái một phải bên cạnh Nhấp Ly, mà hắn cũng thân bất do kỷ tham dự Thương Viêm Thế Gia chức gia chủ cạnh tranh. Cuối cùng là trùng hợp hay là Nhấp Ly cố ý làm ra? Nếu như là cố ý, việc này không khỏi là quá kinh người. Lý Hành Vân suy nghĩ một chút, hắn cùng Nhấp Ly giữa hai người sở dĩ ra quan hệ hoàn toàn là do trùng hợp. Nhấp Ly hắn không phải cố ý. Lý Hành Vân phục hồi tinh thần, khẽ mỉm cười nói: Yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người ta. Trước khi tế lực của Cố Bối cùng Long Vũ Âm có thể lớn lên, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu muốn xây dựng tế lực chính mình cũng là chuyện đơn giản. Cha ta có một số bộ hạ cũ, trước kia ta không tranh giành vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia, bọn hắn đều tiến vào trạng thái ẩn lui. Một khi quyết định tranh giành vị trí gia chủ, vung tay hô, bọn hắn khẳng định toàn bộ sẽ quay trở lại. Long Vũ Âm nói ra. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Long Vũ Âm tại Long Ấn Thế Gia có vị trí đặc biệt. Long Vũ Âm cũng không phải là Long Ấn Thế Gia người kế thừa hợp pháp thứ nhất, nhưng mà phụ thân của làng lại có thể để lại cho làng một thần cấp tính phát triển Long Huyết Yêu Linh. Có thể tưởng tượng rằng phụ thân Long Vũ Âm từng có địa vị cao cả, bởi vì một số bộ hạ cũ trung thành đối với Long Vũ Âm, cho nên hiện tại trong Long Ấn Thế Gia không ai dám di chuyển động đến Long Vũ Âm. Coi như làng chẳng qua là người kế thừa hợp pháp thứ bảy, nàng cũng có thể hoàn toàn không đem Long Thiên Minh để vào mắt. Nhìn vào là có thể tưởng tượng được cỗ thế lực kia có ý nghĩ lớn thế nào. Nhấp Ly có điểm minh bạch vì sao sư phó nói Long Vũ Âm là hắn bước lên Vũ Thần Tông vị trí tông chủ cực kỳ mấu chốt một khâu. Một khi Long Vũ Âm thực sự đoạt vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia, việc Nhấp Ly muốn tranh đoạt vị trí tông chủ, xác suất thành công hiện tại liền đại tăng. Bất quá, Long Vũ Âm mà muốn bước lên vị trí gia chủ của Long Ấn Thế Gia, đầu tiên là bước qua rào cản, chính là Long Thiên Minh. Bất quá Nhấp Ly cũng không nóng lời, chuyện này có thể từ từ thực hiện. Sau khi Nhấp Ly giải thích một phen, liền cho Long Vũ Âm về trước để triệu tập bộ hạ cha làng. Ba ngày sau, Lý Hành Vân mang theo Nhấp Ly, còn có một đoàn người cùng nhau xuất phát, hướng vào sâu trong đại thế giới. Chương 334, bọ ngựa bắt ve. Lý Hành Vân tổng cộng triệu tập hơn 500 người, trong đó có 16 người là thiên truyền cảnh, 36 người là thiên tinh cảnh. Vì giúp Nhiếp Ly đạt được trung cấp thần chỉ kia, Lý Hành Vân coi như là tận tâm tận lực. Lý huynh, giúp ta nói với thủ hạ của huynh, nếu này đây chuyện tình nếu như thành công, tất nhiên tất cả công sức mỗi người có thể đạt được 200 linh thạch. Nếu như trong lúc đó có người chết, thiên mệnh cảnh có thể đạt được trợ cấp 100 linh thạch, thiên tinh cảnh đạt được trợ cấp 200 linh thạch, thiên chuyển đạt được trợ cấp 500 linh thạch. Nhấp Ly nói, những linh thạch này đều do ta làm ra. Lý Hành Vân kinh ngạc nhìn Nhấp Ly, nghĩ Nhấp Ly hiện tại là một đại tài chủ, hắn tự nhiên không khách khí nói ra: ta đây liền thay các huynh đệ cảm ơn ngươi, nên phải làm. Nhấp Ly khẽ mỉm cười nói: Lý Hành Vân mang theo bao nhiêu huynh đệ đi vậy? Tới chỗ đại thế giới mạo hiểm, tuy những cao thủ này đều nguyện ý theo lời Lý Hành Vân, nhưng nếu không ăn lót dạ cái gì, ngoài miệng tuy nhiên không nói nhưng nội tâm nhất định có ý kiến. Mà Nhấp Ly triệt để giúp Lý Hành Vân giải quyết vấn đề này, cảm giác cùng Nhấp Ly tiếp xúc vẫn là rất hợp khẩu vị. Khi biết Nhấp Ly nói câu đó, mỗi một đám người đều hưng phấn cả lên. Một khi thành công, thù lao không thể là phi thường nhiều. Một đám người dần dần xâm nhập đã đến bên trong đại thế giới. Ngay tại thời điểm đoàn người Nhấp Ly phi tốc lao đi, một đám người xa xa theo sau, dẫn đầu là Cố Hằng, tổng cộng 700 người, không thiếu thiên truyền cảnh, thiên tinh cảnh. Cố Hằng phái thiên truyền cảnh thường giả đi tìm hiểu tin tức, bay bút trở về, xác minh ý đồ bọn chúng sao. Cố Hằng nhìn về thiên truyền cảnh thường giả hỏi: báo cáo Cố Hằng lão đại, ta dùng âm thuật chiến kỹ nghe được bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn hắn hình như là vào chỗ sâu đại thế giới, phát hiện một cái trung đẳng thần trì, chuẩn bị đi lấy cái trung đẳng thần trì kia. thiên truyền cảnh cường giả tranh thủ thời gian báo cáo. Trung đẳng thần chi, nghe được thiên truyền cảnh cường giả nói thế, Cố Hằng nhãn tình sáng lên, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới bọn hắn phát triển một cái trung đẳng thần chi. Một trung đẳng thần chi nhất định có rất nhiều long huyết yêu thú trông giữ. Vừa vặn bọn người Lý Hành Vân bọ ngựa bắt ve, chúng ta chim sẻ lúc đằng sau, chờ bọn hắn đánh tới khi sắp chiếm được trung đẳng thần chi, chúng ta ra tay đem thần chi bọn họ đoạt lấy, để cho bọn họ công dã tràng. Thủ hạ Cố Hằng nghe vậy đều toát ra vẻ hưng phấn. Cái kia chính là một trung đẳng thần chi, giá trị phi phàm. Cố Hằng lão đại, thế lực Lý Hành Vân không nhỏ, tương xứng với chúng ta. Nếu như chúng ta đoạt lấy thần chi của hắn, có hay không dẫn đến báo thù? Một trong đó hiện lên vẻ mặt lo lắng. Không có tiền đồ, đã có trung đẳng thần chi, chẳng lẽ sợ bọn hắn hay sao? Thời điểm thần chi vừa mới bị đánh hạ, bên trong khẳng định tích lũy số lượng lớn linh thạch, ít thì mấy vạn, thậm chí vài chục vạn, thậm chí trăm vạn, rất nhiều linh thạch tinh hoa. Chúng ta cầm những linh thạch này chiêu mộ một ít cường giả bảo vệ chúng ta cái trung đẳng thần chi đó, đến lúc đó Lý Hành Vân còn có thể làm được gì chúng ta? Cố Hằng lông mày nhớn lên. Tuy nhiên Lý Hành Vân quả thực là có thể lực không nhỏ, nhưng hắn ở Cố gia nhiều năm, vị trí kế thừa hợp pháp thứ nhất, thế lực không thua kém, há lại e ngại Lý Hành Vân? Ai cho đắng, bọn họ che chở Nhiếp Ly, Nhiếp Ly cố bối, hai người kia đều phải chết. Cố Hằng mang theo đám người không nhanh không chậm đi theo Nhiếp Ly. Đoàn người Nhiếp Ly một đường bay vút. Sau một lát, thủ hạ Lý Hành Vân ra tốc lướt tới. Hành Vân lão đại, chúng ta bị theo dõi. Thủ hạ nhẹ giọng nói ra, theo dõi là người nào? Lý Hành Vân nhíu mày, bọn họ không rõ ràng, có chừng 600-700 người. Ta phát giác được bọn hắn, lập tức liền đi đến báo cho ngài, không dám đánh trắng động cỏ. Làm tốt lắm. Lý Hành Vân nhẹ gật đầu cùng Nhiếp Ly nhìn nhau. Tuy không biết đối phương là người nào, nhưng cơ bản có thể xác định đối phương lai giả bất thiện. Hơn nữa rất có thể tin tức cái trung đẳng thần chỉ bị lộ phong phanh, mới đi đến người theo dõi phía sau hái quả đào. Kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta đều đến nơi này, cái trung đẳng thần chỉ kia khẳng định cũng không dối gạt được. Lý Hành Vân nói ra, hiện tại lùi về quá muộn, vị trí trung đẳng thần chỉ nhất định sẽ bị điều tra đến. Nghiêm Ly nghĩ nghĩ nói ra, không nên nóng vội, dù sao chúng ta không phải là muốn đánh cái trung đẳng thần chỉ kia, chỉ là thu hoạch thần căn mà thôi. Đối phương khẳng định không biết ý đồ, cho là chúng ta sẽ cùng thủ hộ thần chỉ long huyết yêu linh đánh chết rồi mới xông ra chiếm lợi. Nếu như chúng ta có thể đề phòng, bọn hắn liền không được như ý. Xác thực ý đồ của bọn hắn cũng không phải đánh cái trung đẳng thần chỉ kia, mà là thu hoạch thần căn. Đối phương khẳng định không biết. Lý Hành Vân trầm tư một lát, nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đã có nghĩ cách. Nếu đối phương muốn theo tới, vậy tốt rồi, Lý Hành Vân không phải sợ gặp phiền phức. Một đám người kia tại đại thế giới tiến lên, cẩn thận tránh né những long huyết yêu thú thỉnh thoảng lại từ không trung xẹt qua. Xa xa một tòa thần trì rộng rãi hiện ra trước mặt bọn hắn. Chỗ thần trì này lớn nhỏ vẹn vẹn gấp 3 lần linh ngọc thần trì. Chỗ này lơ lửng trên núi, rừng cây rậm rạp, rất nhiều rực xà màu đỏ chiếm giữ trên không trung. Những rực xà màu đỏ này lớn nhỏ không đều, có con dài đến 10 mét, có con chỉ vài mét. Trong đỉnh núi cao nhất là vị trí của một con lôi họa rực xà to lớn, dài chừng mấy chục mét, trên người lân phiến hồng sắc quang mang hiện lên. Những con lôi họa rực xà kia phi thường táo bạo, ý thức địa bàn cũng phi thường cường liệt. Có sinh vật khác chủng tộc tới gần, chúng liền chủ động công kích. Lý Hành Vân nói, trong này có một đầu lĩnh lôi họa rực xà là long đạo cảnh, thực lực cường hãn, còn lại có hơn 30 đầu thiên chuyển cảnh. Nhấp đi xa xa ngắm một cái nói ra, chúng ta dựa theo kế hoạch dự định, người phái mấy người thiên chuyển cảnh tới phía tây bắt bọn họ dẫn đi ra, chỉ là dẫn ra là được rồi, không muốn cùng bọn họ khổ chiến. Sau đó mang theo một số người đến phía đông theo ta. Được rồi, chúng ta biết. Lý Hành Vân nhẹ gật đầu nói ra. Ngay khi đám người Lý Hành Vân tới gần phụ cận trung đẳng thần trì, Cố Hằng mấy người cũng chậm rãi bọc đường đánh đi. Bất quá bọn hắn chỉ là xa xa mà ngó nhìn, cẩn thận ẩn nấp, không có bất kỳ ý định động thủ. Nhìn phía xa trung đẳng thần trì, Cố Hằng trong nội tâm ẩn chút kích động. Dù sao bọn hắn trước kia chiếm cứ chỉ là cấp thấp thần trì mà thôi, trung đẳng thần trì rất khó có được. Không biết cái trung đẳng thần trì này lúc nào mọc ra, đã có bao nhiêu năm. Bọn người Lý Hành Vân đã tiến hành một phen chuẩn bị, bắt đầu hành động. Bọn người Cố Hằng đợi rất lâu, xa xa không có truyền đến động tĩnh lớn. Bọn hắn đang làm gì? Không biết, bọn hắn giống như là không có ý định đánh cái trung đẳng thần trì kia. Cố Hằng nhìn có chút không hiểu hành động bọn người Lý Hành Vân. Lý Hành Vân cùng thủ hạ chính là bề ngoài giống như không có ý đồ chính diện tấn công. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ đám người Nhiếp Ly cũng không muốn đánh hạ thần trì, mà chỉ là đem linh thạch tích lũy bên trong thần trì lấy ra hay sao? Cố Hằng cau mày, muốn là thế này, vậy hắn không được buôn bán lời. Bọn người Lý Hành Vân lén lấy linh thạch có thể bỏ vào trong không gian giới chỉ. Cố Hằng bên này cho dù nhiều người muốn chặn, Lý Hành Vân vẫn có chút khó khăn. Không được, chúng ta theo sau, khi bọn hắn chuẩn bị lui thì chặn đứng bọn hắn. Cố Hằng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Một đám người dưới sự dẫn dắt của Cố Hằng hướng xa xa trung đẳng thần trì chậm rãi tới gần. Bên cạnh thần trì, Lý Hành Vân cùng Nhiếp Ly nhìn nhau mỉm cười. Bắt đầu đi, Nhiếp Ly nói ra. Phía tây thần trì, 6 người thiên truyền cảnh cường giả là thủ hạ của Lý Hành Vân hướng phía cái trung đẳng thần trì kia lao tới, tiến hành phát động cân công kích. 6 người thiên truyền cường giả dựa vào thực lực bản thân cấp giết mấy con thần cấp thấp, lôi hỏa rực xà rất nhanh xung quanh cái thần trì tạo thành một hồi hỗn loạn. Một đám lôi hỏa rực xà vỗ cánh hướng bọn thiên truyền cảnh cường giả xông tới. Một đám lôi hỏa rực xà bị hấp dẫn ra ngoài. Sau đó không lâu sau, 6 người thiên truyền cảnh cường giả khác công bên trong thần trì cũng hấp dẫn một đám lôi hỏa rực xà xông chạy như điên, chiếm giữ thần trì trên đỉnh. Con lôi hỏa rực xà mấy chục mét lẻ lưỡi, ánh mắt thâm thúy quét qua xung quanh. Những thiên truyền cảnh cường giả này còn chưa đủ để cho nó cảm giác bị uy hiếp, bất quá y nguyên giữ cảnh giác, bởi vì bất kể yêu thú hay nhân loại đều có ý định đem thần trì cấp đi, nói không chừng sẽ có cường giả ẩn nấp xung quanh. Những người này cho rằng nó khinh địch như vậy sẽ mắc lừa, vậy quá đánh cấp trí tuệ của nó rồi. Phía đông thần trì, Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân nhìn nhau, còn lòng đạo cảnh lôi hỏa rực rỡ kia không đi, bọn hắn rất khó lẻn vào giữa thần trì. Bất quá hắn vẫn y nguyên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, kế hoạch bọn hắn bây giờ bắt đầu mà thôi. Chương 335 Hỗn đản. Lúc này đáy thần trì đột nhiên có nhiều tiếng nổ đùng, cả tòa thần trì càng không ngừng run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ vụn vỡ bình thường. Nhiếp Ly tại đáy thần trì thiết lập bạo liệt minh văn rốt cuộc có hiệu lực rồi. Cái bạo liệt minh văn này mặc dù không có cách nào đem thần trì phá đi, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Dầm dầm dầm một hồi cuồng tạc, rốt cuộc con long đạo cảnh lôi hỏa rực xà vương kiềm chế không được. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ có người muốn đem thần trì của nó rỡ xuống hay sao? Bèo, lôi hỏa rực xà vương bay lên trên trời, bèo một tiếng hóa thành một vệt sáng. Nó phải tìm đến thần trì xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chứng kiến lôi hỏa rực xà vương đi đến, Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân lập tức có động tác. Hiện tại bây giờ thời gian của bọn hắn không có nhiều. Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân tiến đến thần trì, phát hiện có người xa lạ xâm nhập. Những con lôi hỏa xà rực còn dư lại lập tức vỗ cánh hướng bọn Nhiếp Ly nhào tới. Sát! Lý Hành Vân quát to một tiếng, lập tức mang theo toàn bộ thủ hạ xông tới. Rầm rầm rầm, một hồi đại chiến bộc phát. Lý Hành Vân và hơn 500 người tiến hành vây công những con lôi hỏa rực xà kia. Nhiếp Ly huynh đệ, chúng ta ngăn chặn chúng, người đi vào nhanh hơn một chút đi. Được, Nhiếp Ly gật đầu, thân thể bỗng nhiên dung hợp thánh huyết rực dao, vỗ cánh bay xuống phía dưới. Thình thịch bành, Nhiếp Ly cùng mấy con lôi hỏa rực xà đụng vào nhau, phát ra tiếng lặng lề trầm đục. Bất quá Nhiếp Ly dựa vào thân thể mạnh mẽ, chậm chậm mà va chạm bước đi. Rầm rầm rầm, vài đạo lôi hỏa đánh vào thân hình Nhiếp Ly. Bất quá dựa vào thân thể thánh huyết rực dao, đối với thủ đoạn công kích hỏa hệ có cường đại sức chống đỡ, Nhiếp Ly cũng không có quá nhiều tổn thương. Ba con thiên tinh cấp lôi hỏa rực xà hướng Nhiếp Ly bao vây, ý đồ ngăn cản Nhiếp Ly, nhưng rất nhanh bọn người Lý Hành Vân đã theo sau. Kiếm quang xuất hiện, phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, ba con lôi hỏa rực xà bị chặn ngang, chặt đứt dãy ruộng từ trên bầu trời rơi xuống. Đột phá lặng lề vây công, Nhiếp Ly đã bay rơi vào bên trong thần trì, nhanh chóng viết ra từng đạo minh văn. Những minh văn này hạ xuống quanh lên bên trong thần trì. Tuy bên trong thần trì tán lạc rất nhiều linh thạch cùng với linh thạch tinh hoa, nhưng Nhiếp Ly không thèm nhìn, chỉ tập trung suy nghĩ, nhanh chóng viết ra minh văn. Bọn người Lý Hành Vân lâm vào khổ chiến, thỉnh thoảng lại có thủ hạ chết trận, bất quá cũng có rất nhiều lôi hỏa rực xà bị chém giết. Ngay tại thời điểm bọn Lý Hành Vân khổ chiến, xa xa cái hình thể của lôi hỏa rực xà lại lần nữa xuất hiện. Đúng là con long đạo cảnh lôi hỏa rực xà vương giả kia. Nó phát hiện phía dưới thần trì bị quanh vài cái, nhanh chóng trở về liền phát hiện bọn người Nhiếp Ly tiến vào vây công thần trì, lập tức bạo lộ dân hưng lên. Con lôi hỏa xà vương kia út lấy lôi hỏa cuồn cuộn phốc rơi xuống, ngọn lửa nóng bỏng như muốn đem hết thảy mọi thứ làm hòa tan. Không nghĩ tới con lôi hỏa rực xà nhanh như vậy đã trở lại. Bọn người Lý Hành Vân sắc mặt kinh biến, trầm giọng nói, cùng tiến lên ngăn nó trở xuống. Lý Hành Vân thoại âm rơi xuống, sưu sưu sưu, nguyên một đám thân ảnh xông về phía con lôi hỏa rực xà vương giả. Lôi hỏa rực xà vương giả hít hà mà lè lưỡi ra, cái đuôi hung hăng vung qua vung lại, mười mấy cái thân ảnh đều bị phần đuôi của con lôi hỏa rực xà quét trúng, lập tức lộ vỡ ra, biến thành mảnh vỡ, bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Trong những người này có người thậm chí là cấp bậc thiên tinh. Long đạo cảnh lôi hỏa rực xà, thực lực của bản thân đã đạt đến mức khó tưởng tượng, bất quá vẫn là có nhiều người hơn hướng lôi hỏa rực xà xông tới. Ở trên thiên không, bọn người Lý Hành Vân thời điểm kịch chiến, Nhiếp Ly còn đang không ngừng mà viết minh văn, thần sắc chuyên chú. Từng đạo minh văn hạ xuống tại đáy ao, chậm rãi tạo thành một cái minh văn pháp trận cực lớn, phát ra hào quang chói mắt. Tựa hồ cảm giác được cái gì, lôi hỏa rực xà nổi giận mà điên cuồng hét lên, hướng phía dưới đáp xuống. Lý Hành Vân biến sắc, tuyệt đối không để cho con lôi hỏa rực xà tới gần Nhiếp Ly, nếu không đều là tiến công tẫn khí. Cùng tiến lên, Lý Hành Vân giận quát to lên, mang theo tất cả mọi người còn dư hướng lôi hỏa rực xà phóng tới. Lý Hành Vân bỗng nhiên hét to, dung hợp thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Những người khác nhao nhao dung hợp yêu linh. Lôi hỏa rực xà nổi giận, há mồm phun ra hỏa diễm đầy trời, xung quanh hóa thành bầu trời biển lửa, lập tức hơn trăm người hóa thành than cốc. Đồng thời nó há mồm một đạo hỏa diễm hướng phía Nhiếp Ly vụt tới, hóa thành xích huyết kim dao. Lý Hành Vân vung móng vuốt sắc bén lên, một cái tát đem đạo kim diễm đập tan, bất quá cự trưởng của hắn cũng bị thiêu đốt cháy đen. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Hành Vân lạnh lùng chăm chú nhìn lôi hỏa rực xà vương giả. Mặc dù trước mặt lôi hỏa rực xà kia là long đạo cảnh, nhưng Lý Hành Vân không hề có chút nào sợ hãi, ngược lại trên người hiện ra cường đại chiến ý. Lôi hỏa rực xà không nghĩ tới chỉ là một con sâu kiến cũng dám khiêu chiến mình. Khí cơ tập trung vào Lý Hành Vân, nổi giận mà huy động cánh bay xuống. Cái uy thế kia kinh khủng, lập tức áp chế Lý Hành Vân không có cách nào nhúc nhích. Hành Vân lão đại coi chừng, hai cường giả thiên chuyển cảnh hướng lôi hỏa rực xà phương đánh tới. Thình thịch, hai cường giả thiên chuyển cảnh trực tiếp bị lôi hỏa rực xà đâm cho nát bấy. Lý Hành Vân đào thoát đi ra, chứng kiến hai huynh đệ bị giết, mắt lập tức đỏ. Bất quá vừa rồi lôi hỏa rực xà vương giả khí tức cường đại khiến cho hắn hiểu được, hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không có cách nào dục cùng lôi hỏa rực xà vương giả đối chiến chính diện. Chưa khiến chế trụ nó là được, Lý Hành Vân há mồm phun ra từng đạo hơi thở của rồng. Hơi thở của rồng lưu ra đánh vào thân mình lôi hỏa rực xà vương giả, thình thình lộ tung. Bất quá những hơi thở này lộ cũng không có cách nào đối với lôi hỏa rực xà vương giả tạo thành tổn thương lớn. Lôi hỏa rực xà vương giả nhìn lướt qua Lý Hành Vân, trí tuệ của nó không kém hơn nhân loại, có thể cảm giác được bọn người Lý Hành Vân đang cố ý trì hoãn nó, mấu chốt nhất là cái người đang đứng giữa thần trì. Lôi hỏa rực xà vương giả mặc kệ Lý Hành Vân, hướng xuống dưới Nhiếp Ly lao xuống. Lôi hỏa rực xà vương giả khoảng cách càng ngày càng gần Nhiếp Ly, nó vụt lên đầy trời hỏa diễm hướng Nhiếp Ly oanh xuống. Không tốt, Lý Hành Vân muốn nhào tới ngăn cản nhưng đã là quá chậm. Dù sao tốc độ của hắn cùng lôi hỏa rực xà vương giả vẫn chênh lệch quá xa. Khí nóng sực lãng đập vào mặt, mắt thấy muốn chúng tựa là đem Nhiếp Ly luốt hết. Nhiếp Ly y nguyên trầm tĩnh mà không ngừng oanh hạ một đạo minh văn. Rốt cuộc minh văn trận nhanh chóng hình thành, bên trong ao đạo minh văn cùng với con rắn nhỏ nổi lên không ngừng giãy giụa. Đây chính là thần trì thần căn. Nhấp ly một phát bắt được đạo thần căn, cầm nó lên ném vào bên trong vạn lý hạ sơn đồ, cuối cùng cũng đến tay. Nhấp ly khóe miệng toát mỉm cười, đạt được thần căn trong nháy mắt. Nhấp ly dung hợp ảnh yêu linh, thân thể nhanh chóng hư hóa. Oanh, hỏa diễm oanh vào thần trì, lập tức dâng lên đầy trời sương mù. Bên trong thần trì nước tiếp xúc với hỏa diễm lập tức bốc hơi, nguy hiểm thật. Nhấp ly tránh thoát hỏa diễm, lập tức hướng ra ngoài nhanh chóng bay vút lấy. Vừa đúng lúc mấy cái sương mù tạo thành điều kiện tốt cho hắn đào thoát. Thân thể của lôi hỏa rực xa vương giả dừng một chút, nó rõ ràng còn chưa kịp phản ứng cùng phát sinh biến hóa gì, còn tưởng rằng Nhiếp Ly đã bị giết chết. Ánh mắt của nó đảo qua thần trì, cảm giác thần trì so với ngày thường có chút hình thái không giống nhau, nhưng lại không rõ đến cùng là không giống bình thường. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng lôi hỏa rực xa vương giả chiến đấu, xa xa bọn người Cố Hằng một bên cách đó vài dặm xem. Ha ha, xem ra bọn người Lý Hành Vân bị đánh rất thảm. Cố Hằng nhìn và hả hê cười nói, xa xa con lôi hỏa rực xa vương giả thực lực tương đối cường hãn. Cố Hằng nghĩ vẫn là không muốn khiêu chiến con vật này cho thỏa đáng. Bất quá từ nơi đó tới đây làm cho có chút gì đó, Cố Hằng từ đầu đến đuôi cuối có thấy không thoải mái. Trơ mắt nhìn một cái trung đẳng thần trí ngay trước mắt đều không làm được gì, vẫn có chút buồn bực. Đúng lúc này thần trì đột nhiên đầy vết nứt bắt đầu sụp đổ. Đây là chuyện gì? Cố Hằng sửng sốt một chút. Cái thần trì tốt như thế nào còn muốn sụp? Lôi hỏa vương giả hiển nhiên cũng vừa kịp phản ứng thấy một màn như vậy, tuy nhiên không rõ thần trì đến cùng là bị làm cái gì, nhưng nó có một cảm giác toàn bộ lực lượng thần trì giống như không còn. Nó lập tức bạo lộ, lại có người muốn dám phá hủy thần trì của nó, những nhân loại đáng chết. Ngay thời điểm lôi hỏa rực xa vương giả tức giận, đột nhiên cảm giác ngoài ngàn mét một cái khí tức trống rỗng xuất hiện. Vừa rồi người còn đứng giữa thần trì còn chưa chết, người kia khẳng định đã cướp đi bên trong thần trì thứ gì. Lôi hỏa rực xà vương giả lập tức vỗ cánh hướng Nhấp Ly bay tới, toàn thân đều nổi lên màu đỏ, hiển nhiên so với trước kia càng thêm phẫn nộ. Nhấp Ly hiện thân sau đó, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra đuôi cánh chim, một đen một trắng tựa như sao băng chạy như điên. Hành Vân huynh, người không cần cùng ta ở một chỗ, nhanh mang các huynh đệ chạy. Nhấp Ly một bên chạy trốn la lên. Lôi hỏa rực xà vương giả khẳng định đã nhìn chằm chằm vào hắn, bọn người Lý Hành Vân nếu như theo tới, tổn thất nhất định càng lớn. Lý Hành Vân nhíu mày một cái. Tuy nhiên Nhiếp Ly lấy được thần căn, nhưng thần căn đặt bên trong không gian giới chỉ, nếu như Nhiếp Ly bị giết, thần căn cũng mất. Thế nhưng mà tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Nghe Nhiếp Ly dần dẫn người rút lui khỏi, Lý Hành Vân không biết là Nhiếp Ly thần căn cũng không đặt trong không gian giới chỉ, mà bên trong vạn lý hạ sơn đồ. Vạn lý hạ sơn đồ cùng mệnh hồn dung hợp lại cùng nhau, cho dù chết cũng không mất. Cho nên tại thời điểm chạy trốn, Nhiếp Ly liền đã biết hắn phải chuẩn bị chết. Dù sao thiên truyền cấp bậc lôi hỏa rực xà vương giả căn bản không dễ dàng như vậy mà bỏ ra. Bất quá Nhiếp Ly xa xa chứng kiến Cố Hằng mang theo đại đội nhân mã, xa xa mây xem, linh cơ khẽ động liền hướng bọn Cố Hằng phóng đi. Cố Hằng đang nhìn một chút hả hê, đột nhiên một chứng kiến một nhân ảnh quang lưu hướng bên mình vút đến. Cái thân ảnh này là Nhiếp Ly, mà Nhiếp Ly sau lưng hình thể to lớn của một con lôi hỏa rực xà vương giả đang cuồng lộ gào thét bay đến. Con vật này trên người tản ra uy thế kinh khủng, ít nhất là cũng lòng đạo cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.